Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Bạch Tuệ Tĩnh buồn rầu. Kinh đô vương gia, đối Bạch Thị tập đoàn động thủ. Đã biết cái tin tức này phía sau. Trong lòng Bùi Thiên Tư chấn động có thể nghĩ mà biết. Trên thực tế khoảng thời gian này không riêng gì Bạch Tuệ Tĩnh đau đầu Bạch Thị nội bộ tập đoàn nội. Ứng, nàng cũng mơ hồ muốn giúp Bạch Tuệ Tĩnh. Thế nhưng vô luận các nàng phát động nhiều lớn năng lượng đều không thể tra ra mảy may có liên quan. Với nội ứng tin tức, nàng mặc dù biết Tần Phong biết nội ứng là ai, nhưng nàng lại không dám hỏi nhiều. Bởi vì loại chuyện này một khi hỏi ra, rất có thể bạo lộ các nàng có khả năng nghe được tiếng lòng sự tình. Bây giờ nghe Tần Phong nói ra là kinh đô vương ra phía sau. Bùi Thiên Tư rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì cái gì không tra ra. Lấy vương ra thủ đoạn, các nàng nếu là có thể tra được là ai đó mới kỳ quái. Thế nhưng nàng không nghĩ ra, vương ra vì sao lại để mắt tới Bạch Thị tập đoàn. Bùi Thiên Tư mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Tần Phong. Mà Tần Phong lúc này lại là có chút giàu gì. Người nói, ta muốn hay không muốn đi giúp Bạch Tuệ Tĩnh giải quyết cái phiền toái này. Bùi Thiên Tư nghe vậy cơ hồ là thốt ra. Tất nhiên, thế nhưng, nhìn thấy Bùi Thiên Tư nói để chính mình hỗ trợ, Tần Phong lại có chút do dự. Vạn nhất Bạch Tuệ Tĩnh dính lên tới làm cái gì? Có một số việc, Tần Phong không thể cùng Bùi Thiên Tư nói. Nhất là Bùi Thiên Tư thành nữ nhân của mình phía sau. Nếu để cho Bùi Thiên Tư biết chính mình là xuyên Việt giả, biết nguyên bản nội dung chuyện lời nói, trời mới biết Bùi Thiên Tư sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Tuy nói nàng và Tô Nhược Tuyết đồng dạng là nữ nhân của mình, nhưng Bùi Thiên Tư dù sao cũng là kẻ đến sau. Tần Phong cũng ít nhiều muốn đứng ở góc độ của Bùi Thiên Tư suy nghĩ. Nếu là nàng biết chính mình là xuyên Việt giả, chuyện gì hắn đều biết đến dưới tình huống. Bùi Thiên Tư có thể hay không cho là chính mình giúp nàng cũng là cố tình đến gần nàng. Vốn chính là làm nhỏ. Vạn nhất lại cho rằng Tần Phong là cố ý. Trời mới biết Bùi Thiên Tư có tức giận hay không. Tần Phong làm người liền là cái nguyên tắc này. Hoặc liền không phát sinh quan hệ. Đã phát sinh quan hệ. Như thế cũng không có khả năng để nữ nhân của mình rời đi bên cạnh mình. Nguyên cớ hắn chỉ có thể dùng loại này vô cùng tự luyến ngữ khí cùng Bùi Thiên Tư nói lấy. Mà Bùi Thiên Tư tự nhiên cũng biết Tần Phong không phải loại kia tự luyến người. Cũng không có trong vấn đề này giàu gì quá nhiều. Mà là cười nói, người đây cứ yên tâm đi. Nếu là ngươi có khả năng giúp Bạch Tuệ Tĩnh giải quyết những phiền toái này. Như thế phía sau ngươi muốn cho Bạch Tuệ Tĩnh giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần lời ngươi nói Bạch Tuệ Tĩnh sẽ dính lên tới. Vậy ngươi không cần thiết lo lắng. Nghe đến lời này, Tần Phong nghi hoặc, vì cái gì? Ngươi cùng Bạch Tuệ Tĩnh rất quen sao? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư cười lấy lắc đầu. Không quen, bất quá ta biết Bạch Tuệ Tĩnh cùng ta là cùng một loại người. Cùng một loại người, Tần Phong càng nghi hoặc, mà Bùi Thiên Tư thì là cười nói. Ngươi giúp nàng, nàng giúp ngươi. Dạng này hai người các ngươi liền thanh toán xong. Nàng làm sao lại dính lên tới? Trừ phi, nói lấy, Bùi Thiên Tư sắc mặt hơi đổi. Nhắc nhở, trừ phi nàng có mưu đồ khác. Về phần mưu cầu Tần Phong tiền, quyền, vẫn là người. Điểm này cũng không cần nàng nói tiếp. Đương nhiên, nàng làm như vậy chủ yếu chính là vì mất đi trong lòng Tần Phong bất an. Tần Phong nếu là có thể xuất thủ. Đối Tần Phong chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà Tần Phong khi nghe đến lời này phía sau, cả người cũng trầm mặc lại. Cùng ngươi, là cùng một loại người a. Bùi Thiên Tư gật đầu một cái. Nhưng lúc này Tần Phong cũng là bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nàng. Nhưng ngươi hiện tại không đã là nữ nhân của ta rồi sao? A, cái này, chấm ngoặc kép. Bùi Thiên Tư bị Tần Phong đột nhiên tới lời nói cho trực tiếp hỏi tối tăm. Vốn là nàng nghĩ là để Tần Phong trợ giúp Bạch Tuệ Tĩnh. Dạng này không chỉ có thể giải quyết Bạch Tuệ Tĩnh buồn rầu. Cũng có thể để Bạch Tuệ Tĩnh có cái lý do chính đáng trợ giúp Tần Phong. Mấy ngày nay các nàng cùng Bạch Tuệ Tĩnh trò chuyện đến không ít. Trên thực tế, đối với Tần Phong trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh cũng là ôm lấy lòng cảm ơn thái. Chỉ là bởi vì biết Tần Phong tiếng lòng, Bạch Tuệ Tĩnh có chút không dám đối mặt Tần Phong thôi. Nếu là Tần Phong có việc lời nói, Bạch Tuệ Tĩnh khẳng định sẽ không chút do dự hỗ trợ. Hiện tại nàng chính giữa cho Tần Phong tìm một cái đường chính chính lý do đây. Kết quả Tần Phong lại còn nói mình đã là người của hắn. Bùi Thiên Tư theo bản năng muốn giải thích, thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính mình lại có thể tìm không thấy phản bác lý do. Bất đắc dĩ, Bùi Thiên Tư chỉ có thể bĩu môi, tức giận nhìn xem Tần Phong. Tuy nói tối hôm qua trải qua một tràng đại chiến, nhưng mà đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Thiên Tư bộ này tiểu nữ nhân tư thái. Thậm chí lúc này Tần Phong lại có một loại muốn đem Bùi Thiên Tư ăn hết xúc động. Chỉ là loại chuyện này ngẫm lại liền thôi. Hắn hiện tại vẫn là đến giải quyết nâu tập đoàn đầu tư. Cứ như vậy mới có thể có thời gian chậm rãi đi ăn Bùi Thiên Tư. Nếu là nâu tập đoàn không giải quyết được lời nói, như thế hắn mặc kệ là nhân vật chính vẫn là phản phái nội dung chuyện nhưng là tất cả đều băng. Cứ như vậy, chính mình dường như loại trừ giúp Bạch Tuệ Tĩnh, cũng đừng không cái khác lựa chọn. Tuy nói giúp Bạch Tuệ Tĩnh nàng có khả năng có thể sẽ dính lên tới. Nhưng mà không giúp nàng, lấy Vương Thành thủ đoạn kia, Bạch Tuệ Tĩnh thậm chí có khả năng có thể trực tiếp không còn. Lợi và hại thoáng cái liền phân ra tới. Suy tư một chút, Tần Phong ngẩng đầu nói, nếu không ngươi bồi ta đi một chuyến Bạch Thị tập đoàn A. Tốt, nghe được Tần Phong lời nói, Bùi Thiên Tư lúc này liền đáp ứng xuống. Theo sau Bùi Thiên Tư liền ngồi Tần Phong trước xe hướng Bạch Thị tập đoàn. Mà cùng lúc đó, Bạch Thị trong tập đoàn, Bạch Tuệ Tĩnh lúc này đã bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Một bên không ngừng lật xem trước mắt tài liệu, trong miệng một bên lẩm bẩm. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Cái này nội ứng nàng đã tìm không biết rõ bao lâu. Nhưng đến bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào. Nội ứng tìm không thấy, rất dễ dàng gây nên công ty cổ đông khủng hoảng. Nhưng đó cũng không phải nàng lo lắng nhất địa phương. Bởi vì lần trước cổ đông hội nghị, các cổ đông rõ ràng đã biết sau lưng Bạch Tuệ Tĩnh đứng đấy chính là Tần Phong. Cho nên nàng cũng không lo lắng các cổ đông sẽ sụp đổ. Thế nhưng dạng này một cái nội ứng, tại công ty ngây người gần một tháng, nàng tra xét cũng gần một tháng, cũng là một chút tin tức đều không tra được. Cái này năng lượng sau lưng mới là nàng hoảng sợ nhất địa phương. Đồng thời, nàng hiện tại dị trạng đã bị công ty các cổ đông bắt được. Thậm chí có không ít người hoài nghi lúc trước Tần Phong tới liền là đi cái cảnh nối. Nàng và Tần Phong căn bản cũng không có nửa điểm quan hệ. Nếu là chuyện này cũng bại lộ lời nói, như thế tiếp xuống nàng, tình cảnh sẽ vô cùng gian nan. Thậm chí toàn bộ công ty cũng có khả năng có thể đến đây sụp đổ mất. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh không khỏi càng sốt ruột. Nàng biết, bây giờ muốn để công ty khôi phục lại bình tĩnh, như thế phương pháp tốt nhất liền là để Tần Phong ra mặt. Nàng cũng trọn vẹn có thể lợi dụng tiếp xuống Tần Phong muốn thỉnh cầu nàng đi giải quyết nào. Tập đoàn chuyện này để Tần Phong giúp nàng. Thế nhưng vốn là thiếu Tần Phong một cái nhân tình nàng. Theo bản năng không muốn như vậy đi làm. Bởi vì tại biết Tần Phong tiếng lòng, lợi dụng một lần Tần Phong phía sau, nàng cũng cảm giác có cảm giác tội lỗi. Nàng không muốn lại lợi dụng Tần Phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.